Verveer, Thợ Rèn Huyền Thoại, chương 49, Sự Hiểu Lầm của Grit. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Grit và Euphemina nhanh chóng trốn chạy khỏi bọn kỵ sĩ nhờ Euphemina nắm rõ cấu trúc của tầng thứ nhất và tầng thứ hai nên bọn họ không phải tốn thời gian vòng quanh và đã sớm ra khỏi hầm ngục. Ánh dương rạng ngời, bầu trời trong xanh, bãi cỏ xanh mượt. Grit cực kỳ phấn khích bởi cuộc đào tẩu rực rỡ khỏi hầm ngục tối hút nơi mọi nẻo đường đều bị chặn. Ha ha ha ha, chúng ta thoát khỏi lâu đài rồi. Cổng vào hầm ngục nơi Grit và Euphemina trốn thoát tọa lạc giữa hai tòa tháp phía tường đông. Cả hai người bọn họ đang trốn khỏi tòa tháp thì có trạm gác phía trên họ. Hay nói cách khác, Euphemina quan ngại việc lính canh có thể nghe thấy cái giọng nói ồn ào của Grit. Im lặng, chúng ta vẫn đang trong lãnh thổ của kẻ địch đấy. Euphemina cố kiềm hãm Grit lại nhưng vì quá phấn khích khi đào thoát thành công nên anh ta không hề nghe thấy những gì cô nói. Kia, hãy cảm nhận bầu không khí trong lành này đi. Cái thứ không khí ẩm mốc trong hầm ngục cực kỳ tồi tệ. Tôi tưởng như phổi mình đã thủng mấy lỗ rồi. Không khí là cực kỳ quan trọng. Tôi cuối cùng cũng hiểu được tại sao mấy người dân thành thị lại phấn khích và hào hứng vì không khí miền nông thôn đến thế. Grit làm loạn lên khi mà cậu nằm xuống bãi cỏ và lăn qua lăn lại như tên điên. Cậu mất kiểm soát rồi. Euphemina cảm thấy đau đầu. Đa phần lính gác ở lâu đài đã bị hạ nhưng sức mạnh và số lượng cận vệ của tên lãnh chúa kia vẫn không hề giảm sút. Bọn chúng không mạnh bằng những kỵ sĩ nhưng cấp độ và kỹ năng của chúng vượt xa những người lính bình thường. Euphemina không hề muốn đối mặt với bọn chúng. Trong tình huống tệ nhất, bọn chúng có thể cầm chân cô cho tới khi các kỵ sĩ trồi lên từ hầm ngục dưới mặt đất. Grit này, chúng ta vẫn cần phải rời khỏi đây một cách im ắng và bí mật nhất có thể, nên im lặng giùm tôi tí đi. Ha, mùi hương của cỏ hoa nơi đây thật thơm, thật thoải mái. Mùi hương của lá thông cũng thật tuyệt vời. Euphemina mệt mỏi xoa hai bên thái dương, sự kiên nhẫn của cô cũng sắp tới giới hạn. Cuối cùng thì, Euphemina đến gần Grit. Cậu ta vẫn đang hít lấy hít để mùi cỏ, và cô nắm lấy cổ áo cậu. Rồi cô hét thật to vào tai Grit. Anh kia, không phải tôi đã bảo anh im lặng rồi sao? Anh không có não à? Chúng ta đang ở giữa căn cứ của địch đấy. Chúng ta đáng ra phải trốn khỏi cái nơi nguy hiểm như thế này mà tại sao anh lại làm ồn lên trong khi lăn qua lăn lại thế hả? À, Grit cảm thấy như màng nhĩ của cậu đã thủng một lỗ vì sốc. Grit sắp khóc đến nơi và cô giãy giụa thoát khỏi Euphemina. Anh kia, đừng có làm tôi bẽ mặt bằng mấy cái trò hề của anh nữa. Anh không muốn thoát khỏi cái chỗ chết tiệt này à, hãy hành động cho đúng mực. Nếu anh còn làm gì ngu ngốc nữa, tôi thực sự sẽ giết anh ngay tức khắc. Euphemina biết rằng nghề của Grit mạnh hơn của cô. Grit không phải một tên yếu ớt. Tuy nhiên, cô không thể kiềm chế sự tức giận và cô tiếp tục mắng mỏ Grit. Grit thì thực sự sợ rằng Euphemina sẽ giết cậu ngay lập tức, rồi cậu đột nhiên chú ý và chỉ tay về một hướng và nói nhỏ nhẹ với Euphemina. Bọn chúng, là kẻ địch sao? Một cảm giác đáng lo ngại đến mức lạnh cả xương sống, Euphemina từ từ quay theo hướng Grit chỉ. Rồi cô tuyệt vọng, 16 tên cận vệ được vũ trang toàn thân xuất hiện với một đội hình có hàng lối. Trang, 16 thanh kiếm của bọn chúng phản chiếu ánh mặt trời lên khắp cả lâu đài. Grit cao có và chộp lấy Euphemina. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, nhìn xem cô gái vừa tức điên lên đã làm gì này. Cô ồn ào quá nỗi khiến kẻ thù đã xuất hiện đó. Euphemina bực mình và vặn lại. Đó là do anh đã to tiếng trước. Sát khí của cô bừng lên khiến Grit run sợ và vội vàng xin lỗi cô. Ích xin lỗi, tôi đã sai. Tôi chỉ lỡ miệng thôi. Euphemina vò đầu nghĩ, cái tên này, hắn ta đang cố làm cái quái gì thế? Tại sao hắn cứ tỏ ra run sợ mình? Grit là người chơi đã đánh bại tân tinh phương Bắc trong trận đấu một chọi một. Và cũng chính anh ta là người đã áp đảo cả 4 tên kỵ sĩ chỉ bằng sự hiện diện của mình. Cô không có thông tin chính xác về những kỹ năng của Grit, nhưng có một điều mà cô có thể đoán là Grit rất mạnh. Kiểu đàn ông không hề sợ hãi thứ gì trong Satisfy này. Thế nên, Euphemina bắt đầu run rẩy. Tên này đang chơi đùa với mình. Euphemina không hề có thiện cảm với Grit ngay từ đầu. Lần đầu tiên hai người gặp nhau ở cuộc so tài, Grit đã không hề bị lay động bởi vẻ đẹp của cô. Chỉ riêng điều đó là một nỗi nhục đối với cô. Rồi cô còn phải nghe những lời lố bịch xuất phát từ Grit nữa. Nhóc, cáo, Giờ anh ta lại đổ lỗi cho cô dù cô chưa làm gì sai. Cái tên này, đây thực sự là một ký ức cực kỳ xấu hổ mà Euphemina muốn quên đi suốt quãng đời còn lại. Ngay lúc đó, một người đàn ông trung niên trong trang phục bạc vàng xen lẫn xuất hiện từ giữa đám cận vệ. Danh tính của ông ta là Nam Tước Lâu Lãnh Chúa của Winston. Ông ta là người bắt tay với công ty Mero và khiến cư dân Winston phải chịu khổ. Để mà đến được tận đây, các người đã diệt sạch mọi binh lính và kỵ sĩ sao? Ha, ha ha ha, ta không thể tin được. Nam Tước Lâu cười ngặt nghẽo như người điên. Thật khó có thể giữ được bình tĩnh khi mất gần hết cả đội quân chỉ vì một kẻ xâm nhập và một tên tù vượt ngục. Không thể kiểm soát người dân nếu không có quân đội. Giờ thì ta không còn cách nào ngăn bọn chúng tới chỗ bá tước Stam. Và rồi, bá tước Stam sẽ biết được những gì ta đã làm và đương nhiên, đời ta chấm hết. Lâu cực kỳ giận dữ khi nhận ra số phận đang chờ ông ta. Ông ta không thể nào tha thứ cho Grit và Euphemina, những kẻ đã cướp đi mọi thứ mà ông ta có. Bắt giữ chúng ngay cho ta, xé nát cơ thể bọn chúng ra để chúng có chết cũng không thể nhắm mắt. 16 tên cận vệ nghe theo mệnh lệnh có thể nói là lần cuối cùng của vị lãnh chúa và vào thế trận. Đây là một trận có thể đối đầu với một kỵ sĩ. Nhưng thế cũng không là gì với Euphemina, lửa đuôi vua quỷ. Bọn cận vệ thét lên gần như cùng lúc bởi vì áo giáp của chúng bắt đầu nóng lên, rồi một cảnh tượng tuyệt vời diễn ra. Phương dê dê, những ngọn lửa xanh bắt đầu bao lấy cơ thể của lũ cận vệ. Á, xê cái gì thế này? Qua a, những tiếng la hét thất thanh và tuyệt vọng dãy rủa cũng chỉ kéo dài một lúc. Không tốn quá nhiều thời gian để cơ thể của bọn chúng hóa thành tro bụi. Wow, xê chuyện này thật lố bịch. Không thể nào, một phép thuật xóa số hoàn toàn 16 tên cận vệ vũ trang toàn thân. Griff và Lâu không thể nào tin được chuyện vừa xảy ra dù đã chứng kiến tận mắt. Khi cả hai người đang tái mặt vì kinh hãi, Euphemina lại nở một nụ cười sảng khoái. Việc xử lý lũ cận vệ kia khiến cô xả được bớt cơn stress đã chạm đỉnh điểm vì những hành động ngu ngốc của Grit. Đúng thật, cận vệ của lãnh chúa mạnh thật, kinh nghiệm của bọn chúng cũng khá nhiều. Grit và Lâu có chung một cảm giác sợ hãi khi nhìn cô ta. Mình nên tránh xa con quỷ cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ, cô ta đích thực là một con quỷ. Sau đó, Lâu bị Euphemina bắt giữ. Ông ta bị trói và bị kéo lê lết như chó bị trộm chó bắt. Grit lại thề với lòng mình sẽ không bao giờ động chạm gì tới cô ta nữa. Mình sẽ không còn thấy được ngày mai nếu mình làm thế. Có thể Huroy đã bằng cách nào đó cầm chân bọn kỵ sĩ vì không hề có dấu hiệu bọn chúng sẽ truy đuổi. Euphemina cùng Grit đã trốn thoát khỏi lâu đài an toàn và lành lặn. Rồi họ gặp một con người không thể ngờ tới chờ đợi bên ngoài lâu đài. Đó là người nắm giữ chức vụ cao thứ hai của tập đoàn Mero Rabbit. Anh ta đứng đó cùng 10 người khác như thể họ đang chờ đợi sẵn sự xuất hiện của Grit và Euphemina. Sắc màu trở lại trên khuôn mặt trắng bệch của tên lãnh chúa. Ô hát hát hát, ngươi là Rabbit phải không? Ngươi đã nghe tin dữ nên tức tốc đến đây để cứu ta. Grit trở nên căng thẳng. Việc này, bọn chúng là lính của công ty Mero, trong khi Grit vẫn đang lo lắng. Euphemina đã tiến về phía Rabbit, cô nhìn qua 10 người đi theo anh ta và hỏi. Đây là những người mà ông đã nhắc tới lúc trước sao? Rabbit gật đầu, chính xác là thế, ban đầu họ theo phe Vamon nhưng đã sớm thất vọng vì sự bạo tàn của ông ta. Họ sẽ không cản chân cô đâu, đúng là nhìn họ trông rất mạnh, tuyệt, tôi có thể tin tưởng vào họ. Hai người trò chuyện với nhau như thể họ là bạn vậy. Grit càng cảm thấy lo lắng hơn. Tại sao bọn họ lại gần gũi và thân mật thế? Chờ đã, không phải Euphemina được công ty Mero thuê từ lúc trước sao? Vậy thì tại sao, có thể việc cô ta cứu mình cũng là một cái bẫy? Những suy đoán của Grit như sau, lãnh chúa Winston và công ty Mero thông đồng với nhau. Euphemina được công ty Mero thuê và cô ta là đồng minh của tên lãnh chúa. Từ điều 1 và điều 2 có thể kết luận rằng Euphemina là kẻ thù. Nhưng nếu Euphemina thực sự ở phe lãnh chúa, cô ta đã không tàn sát quân lính làm gì. Cô ta cũng sẽ không kéo lê lãnh chúa như một con chó. Và tại sao cô ta lại phải mất công đi cứu Grit nếu cô ta là kẻ thù? Euphemina cũng trả lại con dao cực phẩm cho cậu thay vì bán đi. Nhưng Grit đã bối rối đến mức suy nghĩ là bất khả thi. Cậu chỉ có thể kết luận đơn giản rằng Euphemina là kẻ thù. Cuối cùng thì... Mình không thể nào tin tưởng một con thú điên cuồng như cô ta một cách dễ dàng được. Mình đã tỏ thiện chí với cô ta để rồi được gì? Chỉ bị lừa mà thôi. Grit nhớ về những bộ phim lịch sử mà cậu đã coi và quyết định. Mình sẽ không ngoan ngoãn để cô ta giết mình. Mình muốn cẩn thận hơn trong việc phân phối chỉ số nhưng không còn cách nào khác. Cửa sổ trạng thái. Tên. Grit. Level. 45. XP. 3. 400. 238.000. Nghề. Hậu duệ của Pacma. Tỷ lệ thêm tính năng khi chế tạo vật phẩm tăng lên. Tỷ lệ thành công khi cường hóa vật phẩm tăng lên. Đeo được mọi vật phẩm mà không bị giới hạn. Tuy nhiên tùy theo hạng vật phẩm mà sẽ bị giảm thuộc tính vật phẩm. Danh hiệu, người trở thành huyền thoại. Những trạng thái bất lợi không có tác dụng nhiều với bạn. Bạn không chết khi máu giảm về tối thiểu. Dễ dàng được công nhận. Danh hiệu, người chế tạo trang bị cực phẩm đầu tiên. Khéo léo, 200. Danh hiệu, kẻ diệt kỵ sĩ. Thể lực, 100. Sức mạnh, 30. Danh hiệu, sứ giả công lý. Tất cả chỉ số, 10. Lòng dũng cảm của sứ giả công lý là vô đối. Máu, 2. 964. 964. Mana, 243. 243. Sức mạnh, 166. Thể lực, 244. Nhanh nhẹn, 118. Trí tuệ, 91. Khéo léo, 391. Kiên trì, 82. Điềm tĩnh, 66. Bất khuất, 74. Uy quyền, 66. Sáng suốt, 66. Dũng cảm, 10. Điểm thừa, 240. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khối lượng, 842. 4. 960. Grid 49. Dịch, Shinigami Light Novel Team. Edit, Sen. Cách chương.